Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 167. Khi Tạ An nghe thầy mẹ chuẩn bị rời đi, khuôn mặt nhỏ lập tức rũ xuống, cả người lộ vẻ không vui. Diệp Như Hề nhìn thằng bé như vậy có chút đau lòng, nhưng cho dù cô thích Tiêu An như thế nào thì vẫn ở PH quan tâm đến Nhạc Nhạc nhiều hơn. Tạ Chỉ Thành nhẹ giọng nói, tôi đưa em đi. Không, không cần, tôi có thể tự mình bắt taxi về. Tạ Chỉ Thành chỉ vào Tạ An và nói, thằng bé cần phải đi kiểm tra một chút. Tạ An, 222. Khuôn mặt của cậu trở nên mờ mịt, gần đây sức khỏe của cậu rất tốt. Sao cha lại bảo cậu đi kiểm tra làm cái gì? Tạ An trong nháy mắt kịp phản ứng lại, lập tức lộ ra vẻ mặt không thoải mái, nói. Đúng vậy, Daddy, bụng con gần đây cảm thấy khó chịu, con muốn đến bệnh viện gặp bác sĩ. Tạ Chỉ Thành ngừ một tiếng rồi nói, đi thôi. Diệp Như Hệ nhìn một màn này, ngược lại không nghi ngờ lời nói của Tạ Chỉ Thành, dù sao trẻ con cũng không lừa gạt người khác. Tiểu An sao lại không thoải mái, có nặng lắm không? Tạ An bắt đầu màn biểu diễn như hoàng đế điện ảnh nhỏ, nắm chặt tay mẹ, nói. Dì xinh đẹp, bụng con không thoải mái, mấy ngày nay con đều ăn không ngon. Bác Trung, hai, không phải tiểu thiêu gia luôn ăn không ngon miệng sao? Hơn nữa, bác sĩ gia đình luôn túc trực 24/24, hề đau đâu, sốt là có thể đến tận nhà khám, trừ trường hợp khẩn cấp thì mới đến bệnh viện khám, không phải sao? Nhưng trực giác nhiều năm của bác Trung đã mách bảo ông rằng tốt nhất là nên im lặng vào lúc này, an phận làm tốt chức trách cao nhất của một người quản gia, đó là tuyệt đối không quay dây chuyện tốt của chủ nhà. Diệp Như Hề rất quan tâm sờ lên cái bụng nhỏ của thằng bé, nói. Có phải cháu ăn phải thứ gì bị hỏng không? Tạ An khó chịu vươn tay ra. Dì xinh đẹp, ôm cháu đi. Tạ Chỉ Thành đứng bên cạnh, tỏ vẻ coi thường hành động của con trai. Trước đây thằng nhóc này cao ngạo lạnh lùng, ai cũng không cho ôm, kể cả cha ruột của mình cũng như vậy. Ôm cái gì mà ôm, tự mình đi đi, con không có chân sao? Diệp Như Hề mặc kệ anh, trực tiếp bê Tạ An lên, ước lượng cân nặng của thằng bé một chút, cô hơi lo lắng nói, nhà còn quá gầy, nên ăn thêm nữa nhé. Tạ An ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mẹ, tham lam cái cảm giác được mẹ ôm ấp, vành mắt cậu bé hơi đỏ lên. Cậu thực sự muốn mở miệng gọi mẹ, nhưng cha nói, vẫn chưa được, còn chưa tới lúc, cậu không thể gọi. Diệp Như Hề chỉ cho là Tạ An thật sự không thoải mái, nhanh chóng thúc giục. Tạ Chỉ Thành, chúng ta mau đi nhanh đi, hình như Tiểu An thật sự là không thoải mái. Tạ An rất phối hợp rên rỉ vài tiếng, đổi lấy được sự yêu thương của Diệp Như Hề, mẹ vuốt ve vô nhẹ phía sau lưng cậu. Tạ Chỉ Thành liếc con trai một cái thật sâu, nhưng cũng không nói gì. Cả hai mang theo Tạ An đến bệnh viện, Diệp Như Hề vốn định thoát thân đê ra ngoài đi xem tình hình của Nhạc Nhạc một chút, nhưng Tạ An lại quân lây muôn ời theo. Tạ An đã muốn gặp em gái mình từ lâu rồi, vì vậy cậu bé cứ nhao nhao đòi đi xem. Cách chương.